Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 373, rơi không nhẹ. Đường Vinh Quang bị Van Des vấp đến đằng không mà lên thời điểm. Marcel Lép liền không kịp chờ đợi hô to lên. Điểm cầu. Bất quá trọng tài chính còi huýt cũng không có vang lên. Hắn thấy phi thường rõ ràng. Van Des trước đá phải cầu. Vinh Quang là hãm không được chân đá phải Van Des. Hắn hòa lấy huy động hai tay. Ra hiệu đây không phải một lần phạm lỗi. Không qua ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong cấm khu. Bởi vì vừa rồi Vinh Quang kia một chút xem ra rơi không nhẹ. Hắn muốn xác nhận phải chăng có người thụ thương. Van Des bị Vinh Quang một cước kia đá có chút đau nhức. Hắn co quắp tại trên mặt đất không có đứng lên. Mà là hai tay ôm bị Vinh Quang đá bắp chân đối diện xương. Quả thật có chút đau nhức. Nhưng cũng không trở thành thống khổ thành cái dạng này. Van Des không rõ lắm trọng tài chính đến tột cùng sẽ làm sao phán. Vạn nhất phán hắn cái phạm lỗi. Cho Werder Bremen một cái penalty. Kia nhiều oan uổng. Thế là hắn dứt khoát giả bộ thụ thương. Chiếm được một chút đồng tình. Đồng thời, nếu như hắn rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Đây chẳng phải là sẽ để cho mình lộ ra điềm nhiên như không có việc gì. Nếu như đến lúc đó Vinh Quang còn nằm trên mặt đất. Mọi người ra ngoài đồng tình kẻ yếu tâm lý. Nói không chừng sẽ ủng hộ Vinh Quang. Mà cho rằng là mình trong cấm khu phạm lỗi đâu. Cho nên bảo đảm nhất biện pháp. Liền tiếp tục ôm chân trên mặt đất lăn lộn. Bất quá Van Des hiển nhiên là lòng tiểu nhân. Bởi vì Vinh Quang vừa mới quẳng xuống đất. Liền nhanh chóng lại từ dưới đất bò dậy. Trọng tài chính nhìn thấy chính Vinh Quang bò lên. Liền biết hắn không có chuyện gì. Thế là hắn quay đầu quay người chạy đến trước trận. Không quan tâm Barcelona trong cấm khu phát sinh sự tình. Vinh Quang từ dưới đất bò dậy về sau. Còn cảm thấy có chút choáng đầu. Thân thể cũng có chút đau nhức. Bất quá đầu có chút không rõ vừa rồi kia một chút rơi cũng không nhẹ. Hắn lắc lắc đầu. Sau đó thấy được còn nằm trên mặt đất ôm chân Van Des. Người không có chuyện gì chứ. Hắn cúi người vỗ vỗ Van Des. Van Des vừa mở mắt thấy là Vinh Quang. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng lắc đầu. Ta không sao. Ta không sao. Sau đó hắn có chút lúng túng từ dưới đất bò dậy. Vinh Quang gặp hắn cũng không có chuyện. Liền cũng mặc kệ hắn. Trực tiếp chạy ra vùng cấm địa. Van Des từ dưới đất bò dậy về sau. Nhìn xem Vinh Quang bóng lưng có chút xuất thần. Mặc dù Vinh Quang rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Nhưng là vừa rồi rơi kia một chút. Mọi người là đều nhìn ở trong mắt. Thật là nặng. Hắn là cả người đưa lưng về phía té ngã trên đất. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Cứ như vậy rắn rắn chắc chắc vỗ tới trên mặt đất. Nhưng là Vinh Quang rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Hắn thật là Park Steel chế tác sao? Klasnik nhìn thấy Vinh Quang chạy về đến. Liền lớn tiếng hỏi hắn. Người thế nào? Vinh Quang lại lắc đầu. Vừa rồi loại kia không rõ, cảm giác không có. Không có chuyện. Hắn hướng phía Klasnik giơ ngón tay cái. Người xác định. Muốn ta cho ngươi tiến cái cầu làm chứng minh sao? Vinh Quang hỏi. Nghe được hắn nói như vậy. Klasnik mới nở nụ cười. Không có chuyện liền tốt. Lần sau cẩn thận. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Van Des. Lúc này mới lo lắng vì chính mình bỏ lỡ một cái dẫn bóng cơ hội tốt mà cảm thấy hối hận nếu là mình. Chạy nhanh hơn chút nữa liền tốt. Chỉ cần lại nhanh nửa giây. Đều có thể đoạt tại Van Des trước mặt đem bóng đá đâm vào cầu môn. Lúc này Vinh Quang trong lòng nghĩ ngược lại cũng không phải là tổn thất dẫn bóng thường. Mà là đang vì mình không có trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số mà hối hận. Ronaldinho cũng rất bình thường quan tâm Vinh Quang. Nhìn thấy Vinh Quang ngã sấp xuống về sau lập tức liền lại bò lên. Hắn cũng có chút bận tâm. Đừng xính cường. Vinh, Ronaldinho lần thứ nhất trên mặt xuất hiện rất bình thường vẻ mặt nghiêm túc. Vinh Quang khẽ nói. Đừng nghĩ dao động ta đấu trí. Ronaldinho liếc mắt hắn cuối cùng minh bạch Kaka tiểu tử kia vì cái gì vừa nhắc tới Vinh Quang. Liền nhức đầu. Ta sẽ không để cho một mình ngươi biểu hiện. Vinh Quang chỉ vào Ronaldinho nói, nhìn xem đi. Ronaldinho nhếch nhếch miệng, ngươi kiềm chế một chút. Vinh Quang không để ý tới hắn, trực tiếp chạy ra. Bởi vì Vinh Quang vừa rồi rơi kia một chút thị giác hiệu quả thật sự là quá dọa người. Cho nên mọi người ngay từ đầu đều không có lo lắng làm Vinh chỉ riêng bỏ lỡ một cái đạt được cơ hội. Tốt mà hối hận, bọn hắn đều tại quan tâm Vinh Quang thân thể. Đương trong dạp Glassware nhìn thấy Vinh Quang trên không trung lật ra cái 180 độ. Thời điểm, thậm chí cũng nhịn không được kinh kêu lên. Đương nhiên, kêu ra tiếng về sau nàng liền ý thức được mình thất thố. Thế là nàng ngay cả bận bịu bịt miệng lại. Thuận tiện trái phải nhìn quanh, nhìn xem có người hay không chú ý tới mình. Nàng quá lo lắng, lúc ấy tại trong dạp hét lên kinh ngạc âm thanh tuyệt không chỉ hắn một cái. Đường Vinh Quang lập tức liền lại bò sau khi thức dậy. Lại là một chàng thốt lên âm thanh bọn hắn không nghĩ tới Vinh Quang nhanh như vậy liền đầy máu. Sống lại, lần này Glassware ngược lại là không có hét lên kinh ngạc. Nàng cau mày nhìn chằm chằm Vinh Quang. Thật không thành vấn đề sao? Vì cái gì không trốn ở trên mặt đất nhiều năm một hồi? Đương mọi người đối Vinh Quang lo lắng trôi qua về sau. Một bộ phận người bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ Vinh Quang vừa rồi kém chút liền tiến vào bọn hắn cầu. Một phần khác người thì hai tay ôm đầu. Tiếc nuối không thôi nếu như Vinh Quang vừa rồi cái kia bóng vào rồi. Vậy bây giờ chính là thế hòa. Kia là Werder Bremen bắt đầu thi đấu về sau đạt được tốt nhất một cơ hội. Đến từ Barcelona sai lầm. Vinh không có đánh vào quả cầu này. Có lẽ sẽ để hắn cảm thấy sâu sắc hối hận. Bởi vì cái này vốn nên là trở thành bản trận đấu bước ngoặt. Tây Ban Nha sướng ngôn viên nói. Catalonia sướng ngôn viên muốn càng thêm điên cuồng một chút. Thượng đế phù hộ Barcelona. Vinh lãng phí hết bản trận đấu Werder Bremen tốt nhất một cơ hội. Cơ hội như vậy, Barcelona không có khả năng lại cho hắn. Cho nên, quả cầu này không có đánh vào. Werder Bremen liền rất không có khả năng lại uy hiếp được Barcelona. Trung Quốc sướng ngôn viên. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng thật đáng tiếc. Vinh Quang lúc đầu có thể sửa tranh tài xu thế. Hiện tại, nếu như Werder Bremen thua trận đấu này, không biết hắn có thể hay không tại sau trận đấu bị xem như dê thế tội. Bên cạnh giải thích khen ngợi Lý Nguyên lắc đầu nói, cái này ngược lại không đến nỗi. Nếu như không có Vinh Quang, Werder Bremen ngay cả một cơ hội như vậy đều không có. Cho nên để Vinh Quang cõng hắc oa, ta tin tưởng nước Đức truyền thông còn làm không được. Vinh Quang quả cầu này chưa đi đến. Để Barcelona fan hâm mộ bóng đá trong khoảnh khắc đó trái tim kinh lịch đại bi đại hỉ. Lúc đầu coi là muốn ném cầu. Không nghĩ tới cuối cùng Valdes vậy mà đoạt trước một bước đem bóng đá đá ra. Rijkaard cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn một lần nữa về tới mình huấn luyện viên trên ghế vừa rồi quá khẩn trương. Hiện tại hắn cần làm xuống đến nghỉ ngơi một chút. Thở một ngụm, uống miếng nước. Sáp thì cảm thấy rất tiếc nuối. Bất quá hắn cũng không có trách cứ Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang đã tận lực vừa rồi như thế cầu. Nếu như đổi thành còn lại cầu thủ, chỉ sợ ngay cả cùng Valdes đối chân cơ hội cũng sẽ không có. Hắn chỉ có thể cảm thán vận khí không tốt. Hôm nay, Thượng Đế không có đứng tại Werder Bremen bên này. Liền ngay cả Werder Bremen đám cầu thủ đều đang làm Vinh chỉ riêng vừa rồi cái kia cầu chưa đi. Đến cảm thấy tiếc hận. Duy chỉ có chính Vinh Quang là một cái ngoại lệ. Hắn cố nhiên cũng có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tiếc nuối chỉ giữ vững tương đương thời gian ngắn ngủi. Sau đó liền tan thành mây khói. Hắn bắt đầu đem lực chú ý đặt ở lần tiếp theo tiến công bên trên. Dù sao hắn luôn luôn phải vào cầu. Hắn nhất định phải dẫn bóng. Tuyệt đối không thể để cho Ronaldinho giành mất danh tiếng. Đây là Vinh Quang chấp niệm. Vì thế, hắn không chỉ là ở phía trước chờ cầu. Hắn thậm chí phi thường tích cực tham dự lên bên trong trước trận bước đoạt. Hy vọng có thể tự mình đoạn hạ cầu đến đánh phản kích. Vinh Quang loại này hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. không tiếc sức chạy cùng đoạt đoạn tại trong lúc vô hình cổ vũ đội bóng sĩ khí. Werder Bremen còn lại các đội hữu cũng đều từ vứt bỏ cùng đơn đao không tiến song trọng đả kích bên. Trong dần dần khôi phục lại, kịp thời vững chắc lên phòng tuyến, không để cho Barcelona tiếp tục dẫn bóng. Sau đó, bọn hắn bắt đầu nếm thử tiến công. Werder Bremen tại Bundesliga kiên trì đánh vài chục năm thế công bóng đá. Tiến công lý niệm đã thẩm thấu bọn hắn gen, mặc kệ đổi nhiều ít cầu thủ, nhiều ít huấn luyện viên trưởng, cũng sẽ không tùy theo cải biến. Sáp càng là vẫn luôn tại Werder Bremen hiệu lực nhiều năm. Cầu thủ chuyên nghiệp thời đại hắn chỉ ở Werder Bremen đá bóng. Xuất ngũ về sau cũng vẫn luôn tại Werder Bremen công việc. Trước làm thê đội huấn luyện viên, sau đó làm được huấn luyện viên trưởng. Có thể nói hắn biết rõ Werder Bremen hẳn là đánh cái gì bóng đá. Cho nên mặc dù có chút thời điểm Werder Bremen nhìn đánh chính là phòng thủ phản kích, nhưng trên thực tế thế công bóng đá, người muốn để Werder Bremen ổn thủ nguyên một trận, chơi cái gì xe buýt chiến thuật, đó là không có khả năng, vẫn là phải tiến công. Đám cầu thủ chính mình cũng có cái này tự giác, phòng thủ vừa mới ổn định lại, bọn hắn liền bắt đầu muốn tấn công, mà đôi này vinh quang tới nói là một tin tức tốt. Mang ý nghĩa hắn có càng nhiều đồng đội ủng hộ, mang ý nghĩa hắn đồng đội có thể giúp hắn phân tán đến từ Barcelona hậu vệ nhóm lực chú ý. 38 phút thời điểm, vinh quang lần nữa ở giữa sân lấy được cầu. Lần này, hắn vừa mới cầm banh, đè cầu liền nhào tới, vinh quang vung lên chân làm ra muốn chuyền bóng tư thế. Chạy tới đè cầu thân thể thoáng trì trệ, tựa hồ dự định chặn đường vinh quang chuyền bóng. Kết quả vinh quang chân đá ra đi lại cái gì đều không có đá phải. Chỉ là một cái động tác giả. Tiếp xuống, hắn khá thấp dẫm lên bóng đá hướng về sau kéo một phát. Quay người, chờ đe câu lại kịp phản ứng thời điểm. Hắn đã bị vinh quang ngăn tại sau lưng. Đường vinh quang đưa lưng về phía hắn thời điểm. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nếu như mình liền mạnh mẽ như vậy chen chân vào, hẳn là có thể đem vinh quang trượt chân, kết thúc hắn lần này tiến công. Nhưng là ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Đe câu cuối cùng cũng không có làm như thế. Dù sao bây giờ cách cầu môn vẫn rất xa, không tới nhất định phải hạ hắc chân thời điểm. Tại vinh quang dẫn bóng giết tới phía trước cầu môn trong quá trình này, nhất định còn sẽ có còn lại tốt hơn phòng thủ cơ hội. Nếu như mình cứ như vậy từ phía sau vấp lật vinh quang, ăn một chương thẻ vàng không đáng giá, hơn nữa còn có ăn hồng bài phong hiểm. Trận đấu này thủ thắng độ khó không lớn, nếu là ở chỗ này ăn chương hồng bài, kia thật là oan uổng. Vừa nghĩ đến đây, đè câu chân đến cùng không có cắm đi vào. Hắn giơ hai tay lên, cũng chỉ là mũi giày nhẹ nhàng cọ đến vinh quang gót chân. Đây là hắn thu chân thu đã không kịp kết quả. Bản thân hắn cũng không muốn vấp vinh quang. Cho nên khi hắn nhìn thấy vinh quang thân thể lảo đảo có chút nặng tâm trước gặp hạn dấu hiệu, hắn tâm còn đi theo nhấc lên. Đường vinh quang một lần nữa ổn định trọng tâm về sau, hắn cũng ở trong lòng thở dài ra một hơi. Nhưng là rất nhanh, đe câu liền vì mình bây giờ ý nghĩ cảm thấy hối hận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.